tỷ uống thứ nước này rất nhanh sẽ tốt. Hắn lấy ra dung dịch trị thương bí chế của ác ma điện đổ vào bên trong miệng của Hương Hương. Hương Hương chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt ở bên một cánh rừng toàn màu xanh nhưng chiếc lạc kia xoay xung quanh nàng. Nhưng rất nhanh thì cảm giác thoải mái kia cũng biến mất lúc nàng mở mắt ra. Kiểm tra thân thể thì thấy mọi vết thương đã lành rồi. Nàng không khỏi kinh ngạc nhìn cái ống thủy tinh đựng dung dịch màu xanh vẫn còn hai. Ba kia, nàng nhanh tay cướp lấy sau đó thu vào bên trong nhẫn không gian. Nàng nhìn Trương Tam Thiếu nói, cái này là sư đệ dùng bồi thường cho sư tỷ được chứ? Sư đệ có ý kiến gì không? Trương Tam Thiếu cười cười, hắn thừa biết mình có ý kiến cũng bằng thừa. Với loại thuốc trị liệu này ca ca cho hắn cả một dương lớn có đến hơn 10.000 ống nên cũng không tiếc vài ống. Hắn lấy thêm 10 ống đưa cho Hương Hương nói, cho sư tỷ này. Hương Hương có đôi chút ngại ngùng nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn nhận. Đang lúc hai người còn trong tư thế mập mờ thì có một giọng nữ vang lên. Đây không phải Hương Hương tiên tử của Ma Âm Phong sao? Làm sao lại thích chơi trò tình cảm với? Nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của Trương Tam Thiếu thì ngay lập tức nuốt lời còn chưa nói ra ngược vào trong. Nàng nhìn về phía Trương Tam Thiếu có phần sợ hãi. Nghe được âm thanh truyền tới Hương Hương lúc này cũng không có ngay lập tức đứng dậy mà nàng từ từ đứng dậy thoát khỏi cánh tay của Trương Tam Thiếu. Đang ôm nàng, nói thật nàng có chút lưu luyến cảm giác đó. Hai người tách ra nhìn về phía cô gái ăn mặc có phần bại lộ kia. Cô gái này nói là ăn mặc thiếu vãi nhưng chỗ cần che đều che hết những phần nàng lộ ra khiến người ta muốn phun máu mũi. Tóc dài như thác nước. Thân người khỏi chê vào đâu, ngực tấn công mông phòng thủ, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt hút hồn, nàng nhìn khác gì một yêu nữ cả, nữ yêu tinh xinh đẹp, chấm, Hương Hương nhìn nàng kia lạnh nhạt nói ra, Thiên Hoa Tông các ngươi tới rồi sao, không biết trong 100 năm này bên trong Thiên Hoa Tông có thiên tài nào xuất hiện không? Nếu không có thì lần này các ngươi lại xếp cuối nữa rồi. Gần ngàn năm này Thiên Hoa Tông các ngươi luôn là đệ nhất đếm ngược làm cho ta cũng cảm thấy cao hứng. Trương Tam Thiếu có ngốc lúc này cũng ngửi thấy mùi vị thuốc nổ rồi. Hắn cảm thấy không lành khi ở đây. Hắn đang muốn lui lại tránh xa chốn thị phi này thì lại không biết có một thằng cô hồn nào lại lớn tiếng gọi hắn lại. Người là kẻ nào mà lại dám chạm tay vào nàng ấy? Người muốn chết sao? Cách Trương.